Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 92, thông báo từ chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo vẫn đang diễn ra. Lúc này, bên trong tập đoàn Trần Thị, các cảnh sát mặc thường phục đang đứng cùng với trợ lý Từ. Tất cả những người trong phòng họp đều là những nghi phạm gây ra các sự kiện gần đây trong nội bộ Trần Thị. Những nghi phạm này nhìn trợ lý Từ với vẻ mặt không thể tin được. Dường như hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Kế hoạch của họ vẫn luôn tiến hành suôn sẻ. Thậm chí thời gian trước khi họ tiếp xúc với người của Trần Thời Minh, họ hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Vậy tại sao đột nhiên lại có cảnh sát mặc thường phục đến Trần Thị? Khi những người này bị cảnh sát áp giải khỏi vị trí làm việc, họ hoàn toàn không thể lường trước được kết quả này. Khi bị đẩy vào phòng họp, Trần Lập Nghiêu lộ rõ vẻ bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy những người đang tập trung trong phòng, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta lảng tránh ánh mắt của những người đó, nhìn về phía trợ lý Từ của hỏi. Trợ lý Từ, chuyện này là sao? Có phải các anh đã hiểu lầm gì rồi không? Hiểu lầm sao? Trợ lý Từ thản nhiên đáp. Nếu nói đến việc anh bí mật thông đồng với người bên ngoài, tiêu hủy các tài liệu quan trọng thuộc tài sản chung của công ty, cũng như cấu kết với người khác cố ý gây ra các sự kiện thương mại ác tính, thì tôi nghĩ đây không phải là hiểu lầm. Trần Lập Nghiêu khựng lại một chút, sắc mặt đột ngột biến đổi. Các người không thể bắt tôi. Tôi muốn gặp anh Thời Minh. Trợ lý Từ không để ý đến anh ta mà nhìn về phía các cảnh sát với vẻ mặt nghiêm nghị. Phối hợp điều tra và nộp các tài liệu chứng cứ liên quan. Giọng điệu ôn hòa nói. Các đồng chí cảnh sát, đây là một phần tài liệu chứng cứ mà công ty chúng tôi cung cấp. Lần này đã làm phiền các anh rồi. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đồng chí cảnh sát nhận lấy tài liệu từ trợ lý Từ. Nghiêm giọng nói, đến lúc đó có một số việc cần sự hợp tác điều tra của các anh. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ liên hệ ngay. Trợ lý Từ dứt khoát. Không thành vấn đề. Trần Lập Nghiêu định vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát thì bị quát một tiếng. Bị đè ngồi xổm dưới đất. Không thể nào, sao lại bị phát hiện? Hôm qua họ thậm chí còn họp bàn kế hoạch tiếp theo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, phía nhà họ Trần cũng không hề chú ý đến anh ta. Hành động của anh ta vẫn luôn rất tự nhiên. Việc truyền tin tức ra ngoài cũng không bị ai ngăn cản. Một cảm giác khủng hoảng tột độ xâm chiếm lấy tâm trí anh ta. Nhưng lúc này điện thoại của anh ta đã bị tịch thu. Hoàn toàn không thể liên lạc với bất kỳ ai. Nhìn quanh những người quản lý, giám đốc tập đoàn mà ngày thường vẫn liên lạc với anh ta, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy gần như không ai trốn thoát được. Lòng anh ta nguội lạnh, biết rằng bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Tại cuộc họp báo, Trần Thời Minh đã giải thích cặn kẽ về vấn đề sai sót trong công trình ở thành phố Y. Thậm chí còn đưa ra báo cáo giám định do Cục Xây dựng địa phương ở thành phố Y cấp. Lâm Sĩ Trung hoàn toàn không nghe lọt tai những lời giải thích của Trần Thời Minh trên sóng trực tiếp mà ra lệnh cho những người khác lập tức liên lạc với gián điệp còn ở bên trong Trần Thị. Nhưng khi họ gọi điện, phần lớn điện thoại đều không liên lạc được. Đến khi liên lạc được với chủ chốt thì ông ta lập tức nhận ra sự chần chừ trong giọng nói của đối phương. Ý thức được có điều chẳng lành, trợ lý lập tức tắt máy, tháo thẻ SIM ra rồi tiêu hủy ngay lập tức. Mặt Lâm Sĩ Trung tái mét, bảo những người khác lập tức tiêu hủy tất cả các dấu vết. Đừng để cảnh sát lần theo manh mối đến nhà họ Lâm. Còn nữa, lập tức cắt đứt mọi đường dây liên lạc với bên trong Trần Thị. Bên họ rất có thể đã răng bẫy. Đây đâu chỉ là răng bẫy. Bọn họ đã bố trí lâu như vậy. Kết quả là đến cả thông tin về cuộc họp báo cũng hoàn toàn không biết. Mà hiện tại, gián điệp mà họ cài cắm trong Trần Thị đã không thể liên lạc được. Rất có thể đã bị khống chế. việc bị truy dấu vết đến chỗ họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếng livestream trong văn phòng vẫn tiếp tục. Người thuyết trình trên bục đã thay đổi. Sau khi Trần Thời Minh giải thích xong chuyện ở thành phố Y, Trần Kiến Hồng đứng lên trước mặt các phóng viên và giới truyền thông, đưa ra một thông tin hợp tác vô cùng quan trọng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với tập đoàn Trần Thị. Hôm nay, nhân cơ hội này, Trần Thị xin thông báo sẽ tập trung vào việc hợp tác với tập đoàn Cố Thị ở thành phố B trong quý tới để xây dựng tòa nhà Băng Khang. Bàn tay đang cầm điện thoại của Lâm Sĩ Trung khẽ run lên. Ông ta mở to mắt nhìn Cố Chính Huân xuất hiện tại buổi họp báo của tập đoàn Trần Thị. Thông thường, loại hợp tác này phải được thống nhất trước rồi mới công bố, nhưng Trần Kiến Hồng lại trực tiếp tuyên bố tin tức này ngay tại buổi họp báo. Thông tin về việc tập đoàn Cố Thị ở thành phố B chuẩn bị xây dựng tòa nhà Băng Khang đã được công bố từ lâu. Việc được hợp tác với Cố Thị ở Kinh Thành là một cơ hội rất lớn đối với giới kinh doanh. Rất nhiều công ty đủ điều kiện đều đang cạnh tranh cho dự án này. Gần đây cũng có tin đồn rằng việc xây dựng tòa nhà Băng Khang của Cố Thị sẽ do Cố Chính Huân phụ trách. Chỉ là ông ta không ngờ cơ hội này lại rơi vào tay Trần Thị. Hơn nữa, với sự có mặt của Trần Kiến Hồng, Cố Chính Huân thậm chí còn đích thân đến hiện trường. Trần Kiến Hồng vậy mà lại đạt được thỏa thuận hợp tác như vậy với Cố Chính Huân. Nhưng trước đó hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về sự hợp tác này. Ban đầu ông ta dự định lợi dụng áp lực dư luận để chèn ép Trần Thị, gây áp lực tối đa cho Trần Thị. Nhưng với thông tin hợp tác xây dựng tòa nhà Băng Khang được công bố, đừng nói là gây áp lực, khoản tài chính khổng lồ từ hợp tác Băng Khang đủ để Trần Thị vượt qua áp lực trong giai đoạn này. Thậm chí có thể khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Sự hợp tác này đủ để phá tan mọi nỗ lực của ông ta trong thời gian qua. Lâm Sĩ Trung không hiểu tại sao một thông tin quan trọng như việc xây dựng tòa nhà Băng Khang lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cả từ phía Trần Thị lẫn phía Cố Thận đều không hề nói với ông ta về việc Cố Chính Huân giao dự án quan trọng Băng Khang cho Trần Kiến Hồng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nếu sớm biết Trần Kiến Hồng nắm giữ con át chủ bài lớn như vậy, ông ta nhất định sẽ không đồng ý động thủ với nhà họ Trần trong khoảng thời gian này. Lâm Sĩ Trung gọi điện cho Cố Thận, nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Thấy tình hình như vậy, lòng Lâm Sĩ Trung trùng xuống, vốn là người cẩn trọng và có trực giác rất mạnh với nguy hiểm. Ông ta lập tức nói, lập tức liên hệ với sân bay, chúng ta phải rời khỏi thành phố S ngay lập tức. Trợ lý vừa định liên hệ với sân bay thì trên mạng đã ập đến tin tức mới. Người của bộ phận quan hệ công chúng Lâm Thị run rẩy gọi điện thoại đến. Trợ lý nghe xong thì mặt mày trắng bệch, tay run run nói, Lâm Tổng, có chuyện lớn rồi, vào thời điểm cuộc họp báo của Trần Thị sắp kết thúc. Trên mạng xuất hiện hàng loạt bài PR dày đặc kèm theo một số hình ảnh trực tiếp nhắm vào việc Lâm Thị ở thành phố S bị nghi ngờ liên quan đến việc sản xuất và buôn bán chất cấm bất hợp pháp. Trong số đó còn có ảnh của Lâm Sĩ Trung. Đằng sau chuyện này dường như có thế lực mạnh mẽ đứng sau thúc đẩy. Ngay khi tin tức vừa lan ra đã lập tức tạo nên một làn sóng lớn trên mạng. Y tế Lâm Thị là một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu trong nước. Rất nhiều loại thuốc trên thị trường đều xuất phát từ Lâm Thị. Mức độ nhận diện trong dân chúng cũng tương đối cao. Những cư dân mạng quen thuộc với các sản phẩm của Lâm Thị khi nhìn thấy tin tức này đã lập tức lan truyền những lời lẽ hoang mang trên mạng, trực tiếp đẩy sự việc lên mức độ bùng nổ trên mạng. Ôi trời, y tế Lâm Thị, không thể nào. Chất cấm bất hợp pháp là cái gì vậy? Tôi nhìn thấy cái này là thấy sợ rồi. Thuốc của Lâm Thị, hôm qua tôi còn dùng thuốc kháng sinh của họ. Thôi rồi, chính phủ có thể đứng ra nói một tiếng không? Chuyện này quá đáng sợ rồi. Loại tin tức này hoàn toàn không thể dập tắt được. cho dù tập đoàn Lâm Thị ngay lập tức tiến hành trấn áp dư luận sau khi nhận được tin, nhưng phía sau vẫn có người tiếp tục thúc đẩy sự việc ngày càng nghiêm trọng. L3N đỉnh điểm của dư luận, ban đầu Lâm Sĩ Trung còn có thể gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy tin tức này, ông ta biết mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc. Việc hợp tác với nhà họ Cố đã kéo dài nhiều năm, chuyện này họ làm rất kín đáo, cho dù là nhà họ Tôn phụ trách vận chuyển cho họ cũng chỉ biết một chút. Nhưng với những bài PR xuất hiện trên mạng cùng với áp lực từ giới kinh tế, đối phương rõ ràng có bằng chứng xác thực nên mới dám ngạo mạn khơi mào dư luận trên Internet như vậy. Nếu chỉ là vấn đề về sản phẩm thông thường, họ hoàn toàn có thể bình tĩnh xử lý những việc này. Nhiều nhất chỉ là chịu ảnh hưởng từ dư luận khiến cho tình hình kinh doanh của Lâm Thị sa sút một hoặc hai quý. Nhưng ông ta biết rõ mình đã làm những gì. Một khi đã liên quan đến vấn đề hình sự, chuyện này không thể đơn giản giải quyết bằng cách trấn áp dư luận. Cơ quan nhà nước sẽ không bỏ qua cho họ. Hơn nữa, phía nhà họ Cố rất có thể sẽ trực tiếp đẩy ông ta ra khỏi cuộc chơi. Ông chủ, hình như có người đến dưới lầu. Trợ lý nói, Lâm Sĩ Trung không còn thời gian để lo lắng chuyện khác. Đã liên hệ với sân bay chưa? Đã liên hệ rồi. Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu tiếp tục. Chúng ta có thể đi bằng lối xuống gara ngầm. Lâm Sĩ Trung không kịp thu dọn thêm đồ đạc, vội vã đi thang máy nội bộ xuống gara ngầm. Nhưng khi vừa đến gara ngầm, từ xa ông ta đã nhìn thấy một người đứng cạnh xe của mình. Lâm Sĩ Trung chậm bước chân lại, nhìn rõ người đứng cạnh xe mình là cậu thiếu gia nhà họ Tôn đã bị đưa ra nước ngoài. Ông ta khẽ nhíu mày, không ngờ người này lại ở đây. Anh đi lấy xe khác, chúng ta không thể dùng chiếc xe này. Trợ lý lập tức đi lấy xe của mình. Lâm Sĩ Trung không muốn bị liên lụy với người khác. Thời gian của ông ta không còn nhiều. Nhưng khi trợ lý vừa chuyển xe, cậu thiếu gia nhà họ Tôn đứng cạnh xe Lâm Sĩ Trung đã chú ý đến động tĩnh bên này. Hắn ta lộ vẻ hung ác, lao thẳng về phía Lâm Sĩ Trung, rút ra một con dao. Khi Lâm Sĩ Trung chưa kịp phản ứng, cậu thiếu gia nhà họ Tôn đã dùng con dao đâm về phía ông ta. Lâm Sĩ Trung ngã xuống đất, mắt cậu ta đỏ ngầu. Tất cả là do ông hại, nếu không phải tại ông, bố tôi đã không phải vào tù, gia đình tôi cũng không ra nông nỗi này. Trợ lý nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoàn toàn chết lặng, không dám bước ra khỏi xe. Ở lối vào phía sau gara ngầm, cảnh sát vừa đuổi đến đã phát hiện hiện trường vụ án. Họ lập tức xông lên khống chế người cầm dao, những người khác đỡ Lâm Sĩ Trung đang nằm trên đất dậy. Ban đầu họ phát hiện Lâm Sĩ Trung bỏ trốn nên mới đuổi theo. Không ngờ trong gara ngầm lại có người mai phục và đâm ông ta. Mau liên hệ xe cứu thương. Phong tỏa hiện trường, tập đoàn Lâm Thị trở nên hỗn loạn. Dư luận trên mạng không thể nào kiểm soát được nữa. Chủ tịch Lâm Sĩ Trung bị đâm trong gara ngầm. Hàng loạt sự việc xảy ra khiến toàn bộ tập đoàn Lâm Thị rơi vào hoảng loạn. Khi áo sơ mi Hoa đến hiện trường, anh ta nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn tột độ dưới tòa nhà. Xe cảnh sát, xe cứu thương đều có mặt. Rất nhiều người liên quan đến vụ án bị áp giải đi. Anh ta nhìn cảnh tượng này mà kinh hãi, lập tức gọi điện báo cáo cho ông chủ ở đầu dây bên kia. Đại khái là như vậy, nghe nói là muốn bỏ trốn. Kết quả bị người có thù oán đâm một nhát dao, đã được đưa lên xe cứu thương. Được rồi, Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại. Mưa dường như mỗi lúc một nặng hạt, dưới một khách sạn cao cấp nào đó chỉ có vài người thưa thớt qua lại. Trần Kỳ Chiêu bước đến cửa khách sạn, khép ô lại và đứng đó, ánh mắt hướng về phía sảnh khách sạn. Tại hiện trường cuộc họp báo của Trần Thị, Trần Thời Minh trở về văn phòng nghỉ ngơi, nghe trợ lý từ báo cáo tình hình của tập đoàn. Kết cục này là do anh và bố anh, Trần Kiến Hồng, đã sớm sắp đặt. Trước khi triệu tập cuộc họp báo, họ đã báo án với cảnh sát đồng thời chuẩn bị kết thúc công việc và bắt giữ toàn bộ những kẻ đã gây rối trong Trần thị. Không bỏ sót một ai. Vừa cúp điện thoại, trợ lý vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Trần Tổng, trên mạng có chuyện rồi. Anh xem đi. Trần Thời Minh dừng lại. Khi nhìn thấy những thông tin dư luận liên quan thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Anh cau mày, Trần Kỳ Chiêu đâu? Hôm nay em ấy có đến công ty không? Cậu hai không đến, chỉ là mấy ngày trước có đến một lần. Trợ lý trả lời, hình như lúc đó cậu ấy tìm trợ lý từ lấy chút đồ. Sau đó thì không đến công ty nữa. Có cần thông báo cho cậu hai đến đây không? Trần Thời Minh nhìn những thông tin về hành vi phạm pháp của Lâm Thị trên mạng. Theo kế hoạch, dựa vào việc đẩy mạnh chuyện này, họ có thể hợp pháp công bố bằng chứng phạm pháp của Lâm Sĩ Trung. Cuối cùng bắt giữ và đưa ông ta ra trước pháp luật. Về phía cô Chính Tung, liên lụy quá nhiều việc. Vì sự an toàn, tốt nhất là không nên động vào trước. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mới gây khó dễ cho cô Chính Tung. Chứ không phải như bây giờ. Việc Trần Kỳ Chiêu làm quá nguy hiểm. Với năng lực của cô Chính Tung cùng lúc với những tin tức này của Lâm Thị Lan ra. Có lẽ ông ta đã bắt đầu điều tra nguồn gốc của thông tin. Trần Thời Minh lập tức gọi điện cho Trần Kỳ Chiêu nhưng điện thoại không ai nghe máy. Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. Bèn gọi cho Trương Nhã Chi. Trương Nhã Chi đang ở nhà xem tin tức. Thấy điện thoại của Trần Thời Minh thì lập tức bắt máy. Thời Minh, có chuyện gì vậy? Mẹ, Kỳ Chiêu có ở nhà không? Giọng Trần Thời Minh có chút hoảng loạn. Hôm nay em ấy có ra ngoài không? Buổi sáng thì có ở nhà. Chắc là không ra ngoài. Trương Nhã Chi nghe giọng Trần Thời Minh thì cảm thấy có điều không ổn. Bà vội bảo quản gia lên lầu xem. Rồi nghe quản gia nói. Cậu hai đã ra ngoài từ 3 tiếng trước rồi. Quản gia nói thêm. Lúc đó bà còn ở trong bếp. Cậu ấy nói có chút việc ra ngoài. Lát nữa sẽ về. Trương Nhã Chi ngẩn người. Nhưng rõ ràng lúc ăn sáng Trần Kỳ Chiêu nói là về phòng nghỉ ngơi mà. Bà vội hỏi. Tiểu Chiêu không ở chỗ con sao? Không có. Trong lòng Trần Thời Minh dâng lên một nỗi bất an khó tả. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Trần Thị xảy ra quá nhiều chuyện. Vốn dĩ anh không muốn Trần Kỳ Chiêu gặp phải nguy hiểm nên đã gánh vác rất nhiều công việc. Anh cũng nhận thấy sự khác thường của Trần Kỳ Chiêu. Chỉ là mỗi lần anh muốn nói chuyện cặn kẽ với cậu thì cậu đều khéo léo tránh né. Chuyện họp báo lần này anh cũng đã nói qua với Trần Kỳ Chiêu. Lúc đó thái độ của cậu rất tùy ý, cũng đồng ý giao chuyện này cho anh và bố xử lý. Theo kế hoạch của họ thì không nên là như thế này. Anh nghĩ đến chuyện Lâm Thị bị điều tra lần trước, rồi liên tưởng đến tình hình hôm nay. Trần Kỳ Chiêu đang rất mạo hiểm. Em ấy điên rồi sao? Đối phương đều là những kẻ liều mạng. Sao em ấy dám mạo hiểm như vậy? Trần Thời Minh gọi điện cho trợ lý Từ. Từ chỗ trợ lý Từ biết được tình hình Trần Kỳ Chiêu đến công ty mấy ngày trước. Tất cả tài liệu anh đều đưa cho em ấy à? Trợ lý Từ hơi khựng lại nhưng vẫn nói thật. Đúng vậy, trước đó anh chẳng phải đã nói sao? Không cần giấu giếm gì với cậu hai. Đúng vậy, ánh mắt Trần Thời Minh trầm xuống. Nhưng tiền đề của việc không giấu giếm là đối phương sẽ không lén lút mạo hiểm. Lúc này, người trợ lý đi ra ngoài hỏi thăm tình hình đã trở lại. Trần Tổng, tôi vừa đi hỏi, cậu hai sáng sớm có đến một lúc rồi đi luôn. Trần Thời Minh, đi lúc nào? Khoảng một tiếng trước, trợ lý trả lời. Nhân viên bên ngoài nói lúc đó cậu hai tự đi xe. Họ cũng không biết đi đâu. Trong một căn phòng hơi tối tại một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Chiếc TV đang phát sóng trực tiếp hiện trường. Vẻ mặt tươi cười nói chuyện của Cố Chính Huân và Trần Kiến Hồng khiến Cố Thận tức giận ném vỡ hai chiếc ly. Người đàn ông trung niên bên cạnh im lặng. Tiếp tục báo cáo tình hình bên phía Lâm Thị. Chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với người bên trong Trần Thị. không thể liên lạc được với Trần Lập Nghiêu. Tôi vừa cử người đến xem xét tình hình nhà Trần Kiến Đình. Phát hiện xung quanh nhà họ có người canh giữ, có thể đã bị khống chế. Nói cách khác, việc Trần Thị phải chịu áp lực dư luận trong khoảng thời gian này hoàn toàn là âm mưu của nhà họ Trần. Tất cả đều là do họ diễn kịch. Không chỉ có người của bọn họ được sắp xếp, mà cả bên tập đoàn Lâm Thị, nhà họ Trần đã sớm nắm trong tay một phần bằng chứng. Cố ý chờ bọn họ khởi động kế hoạch để lợi dụng thời gian đó bày binh bố trận. Sau đó bắt gọn tất cả. Việc cảnh sát ra vào Trần Thị và Lâm Thị cho thấy đối phương đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Nhà Trần Kiến Đình đã hoàn toàn bị canh giữ nghiêm ngặt. Cộng thêm những tin tức trên mạng, con cờ Lâm Sĩ Trung cũng không thể sử dụng được nữa. Kêu người lập tức cắt đứt mọi giao dịch với Lâm Thị. Toàn bộ chứng cứ phải tiêu hủy. Bất kể ai từ phía Lâm Sĩ Trung đến liên hệ đều không cần tiếp. Sắc mặt Cố Thận trở nên âm trầm đáng sợ. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Lâm Thị. Rõ chưa? Người đàn ông trung niên lập tức nói. Chuyện này chúng tôi đã sắp xếp. Chỉ là phía Cố Tổng. Chúng tôi yêu cầu, từ sau vụ việc con riêng lần trước bị phanh phui, Cố Chính Tung cũng gặp không ít rắc rối. Hơn nữa còn bị rất nhiều người trong nhà họ Cố dòm ngó. Việc qua lại giữa Cố Thận và Cố Chính Tung cũng chỉ có thể giảm bớt. Về việc hợp tác giữa vùng ngoại ô thủ đô và tập đoàn Lâm Thị. Từ nhiều năm trước, Cố Chính Tung đã giao toàn quyền cho anh ta. Nhà họ Cố là nơi cá lớn nuốt cá bé. Lại còn có những quan niệm truyền thống đáng chê cười. Cố Thận từ nhỏ đã biết muốn có được thứ gì thì phải tự mình giành lấy. Muốn được Cố Chính Tung để mắt đến thì anh ta phải thật xuất sắc. Hiện tại anh ta đã thực sự nhận được sự ưu ái của Cố Chính Tung. Chỉ là sự ưu ái này mang theo quá nhiều lợi ích liên lụy. Cố Thận nhìn phát sóng trực tiếp của hai người. Sự oán hận đối với Cố Chính Huân và nhà họ Trần ngày càng sâu sắc. Quả nhiên là từ lúc đầu, anh ta không nên để mặc Lâm Sĩ Trung do dự thiếu quyết đoán. Để mối nguy này kéo dài đến tận bây giờ, vì chuyện dây chuyền, Cố Chính Tung đã bất mãn với anh ta. Hiện tại con đường hợp tác với Lâm Thị hoàn toàn thất bại. Họ còn phải tìm mọi cách để kết thúc mọi chuyện, xử lý sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến Lâm Thị. Nghĩ đến việc vẫn chưa hoàn toàn thu phục được Trần Thị, cộng thêm mớ hỗn độn mà Lâm Sĩ Trung để lại, Cố Thận cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Rõ ràng từ đầu anh ta đã nắm chắc phần thắng, vậy mà mọi chuyện lại xảy ra đến tình trạng này. Chuyện bên Cố Tổng thì khoan hãy nói, nếu ông ấy liên lạc thì cứ nói là chúng ta có thể xử lý tốt chuyện này. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Cố Chính Tung biết. Bên thủ đô vì Cố Chính Huân mà có một đống chuyện rắc rối. Giai đoạn này nếu chuyện của Lâm Thị không được xử lý ổn thỏa thì chỉ khiến nhà họ Cố thêm rắc rối. Cố Thận nhìn những lời bàn tán trên mạng, nghi hoặc hỏi, nếu Lâm Sĩ Trung bị bắt vì những chuyện của Trần Thị thì còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao những đường dây ngầm của ông ta lại bị bại lộ? Đã một thời gian dài như vậy, Cố Thận tự nhận mình đã làm mọi việc rất cẩn thận. Việc làm ăn với Lâm Thị bao nhiêu năm nay cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Sao lại trùng hợp bị bại lộ như vậy? Hơn nữa một khi đã bại lộ thì hoàn toàn không cho họ thời gian để phản ứng. Người đàn ông trung niên nói, rất có thể là nhà họ Trần và nhà họ Thẩm đã liên thủ. Hành động của nhà họ Thẩm trong khoảng thời gian này có vẻ không đáng kể. Tôi cho rằng họ đã từ bỏ, không ngờ họ lại điều tra được nhiều thứ hơn cả chúng ta. Bên phía Lâm Thị trước khi bị bại lộ trên mạng cũng đã có cảnh sát đến rồi. Chúng ta cần phải xử lý vấn đề trước mắt. Nhà họ Thẩm, nhà họ Trần, Cố Thận mất kiên nhẫn, bị người kia liên tục khiêu khích và hết lần này đến lần khác dẫn đến thất bại. Người đó đâu? Tôi đã cho các anh nhiều thời gian như vậy. Đối phương đã làm bao nhiêu chuyện rồi mà các anh vẫn chưa tra ra được. anh ta đã giao đấu với người đứng sau nhà họ Trần hai lần. Lần đầu tiên anh ta xúi dục Lâm Sĩ Trung nhằm vào nhà họ Trần. Người đó đã phản đòn, lợi dụng đối thủ của Lâm Sĩ Trung để nhằm vào chính Lâm Thị. Lần thứ hai, anh ta lợi dụng dư luận để tạo áp lực lên nhà họ Trần. Người đó lại phản đòn bằng cách phơi bày toàn bộ hoạt động của Lâm Thị. Còn khiến tập đoàn Trần Thị trong cuộc họp báo thể hiện một màn vượt qua khó khăn. Không chỉ làm sáng tỏ mọi chuyện mà còn công khai tuyên bố hợp tác xây dựng tòa nhà Bằng Khang với Cố Chính Huân. Trước đây chúng ta nghi ngờ người luôn giúp đỡ nhà họ Trần rất có thể là người nhà họ Trần. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói, trước khi sự việc xảy ra, tôi nhận được một tin tức nói người tố giác Lâm Sĩ Trung chính là người của nhà họ Trần. Nếu dựa vào những manh mối chúng ta có được trước đó để đối chiếu và thẩm tra, về cơ bản có thể xác định hai mục tiêu. Chuyện của Lâm Sĩ Trung phải xử lý ngay lập tức, tránh cho ông ta khai ra chúng ta. Giai đoạn này có quá nhiều chuyện, chuyện này nên tạm thời gác lại. Những việc còn lại đợi sau khi sóng gió qua đi sẽ xử lý. Cố Thận kìm nén cơn giận, cầm khăn giấy lau những vệt nước trên bàn, bình tĩnh nói về những sắp xếp tiếp theo. Hai mục tiêu, vậy thì xử lý cả hai, nhà họ Trần và nhà họ Thẩm. Trong đáy mắt, Cố Thận tràn ngập hận thù. Đợi sau khi xử lý xong hết những chuyện này, đừng ai mong chạy thoát. Những người dám phá hỏng kế hoạch của anh ta vào lúc này thì đừng trách anh ta ra tay tàn nhẫn. Dù sao những lời cảnh cáo cũng đã nói rồi. Chỉ là bọn họ cứ nhất quyết tự mình xuống địa ngục thì anh ta chỉ còn cách tiễn một đoạn đường. Người đàn ông trung niên vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, ông ta lập tức mở trang web thì nhìn thấy tin tức mới nhất vừa lan truyền trên mạng. Ông ta run rẩy nhìn về phía Cố Thận. Ông chủ, không hay rồi, trong phòng họp tập đoàn Thẩm Thị, bố Thẩm và Thẩm Tuyết Lam cũng đang theo dõi cuộc họp báo này. Khi thông tin liên quan đến nhà họ Lâm bị phanh phui, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ nghi ngờ và kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ đã bàn giao trước đó với nhà họ Trần. Khi chưa có bằng chứng trực tiếp chống lại Cố Chính Tung mà trực tiếp khơi mào chuyện của nhà họ Lâm như vậy thật sự quá mạo hiểm. Lâm Sĩ Trung không thoát được đâu. Bố Thẩm không hiểu lắm. Nhà họ Trần hiện giờ đáng lẽ phải giải quyết khủng hoảng của chính họ. Không nên làm ra chuyện trực tiếp phơi bày việc Lâm Sĩ Trung liên quan đến vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp như vậy. Thẩm Tuyết Lam nói. Trần Thời Minh không phải người có tính cách mạo hiểm như vậy. Con đi gọi điện thoại hỏi thử. Ánh mắt Thẩm Vu Hoài luôn dán vào video hiện trường cuộc họp báo. Từ khi bắt đầu livestream đến giờ, anh vẫn không thấy bóng dáng Trần Kỳ Chiêu. Cho dù máy quay lia đến khu vực bên trái dành cho nhân viên cũng không có Trần Kỳ Chiêu. Với mức độ quan tâm của Trần Kỳ Chiêu đối với chuyện của Trần Thị trong khoảng thời gian này, một cuộc họp báo quan trọng như vậy lẽ ra Trần Kỳ Chiêu phải có mặt. Anh hơi cụp mắt xuống, nhìn những lời bàn tán ngày càng nghiêm trọng trên mạng. Trong lòng lo lắng, con ra ngoài một chuyến. Thẩm Vu Hoài nói, bố Thẩm ngập ngừng nói, giờ này con đi đâu? Đúng lúc này, Thẩm Tuyết Lam bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt thay đổi hẳn, nói, mọi người xem thông tin trên báo của thành phố B đi. Thẩm Vu Hoài khựng lại, ánh mắt dừng trên điện thoại của Thẩm Tuyết Lam 2 giây. Sau đó không nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài. Cuộc họp báo kết thúc, Trần Kiến Hồng và Cố Chính Huân vào phòng nghỉ bên trong. Trần Kiến Hồng nói, lần này nhờ có ông giúp đỡ rất nhiều. Không cần khách sáo, thực ra nhà họ Trần các ông giúp chúng tôi còn nhiều hơn. Cố Chính Huân nhìn Trần Kiến Hồng với ánh mắt đầy ẩn ý, lần này từ thủ đô ra đây. Đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt. Trần Kiến Hồng nhìn ông ta, cảm thấy khó hiểu trước những lời này. Cố Chính Huân vỗ vai Trần Kiến Hồng. Từ khi hợp tác với nhà họ Trần đến nay, tiến độ được thúc đẩy nhanh chóng vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của ông. Đầu tiên là chuyện dây chuyền, rồi đến cuộc điện thoại mấy ngày trước. Kiến Hồng, hai con trai của ông đều vô cùng xuất sắc. Chuyện này cho thấy tôi vẫn còn nợ nhà ông một ân tình. Ánh mắt Trần Kiến Hồng khựng lại, đợi đến khi những người khác đến báo cáo tình hình trên mạng cho ông. Vẻ mặt luôn nghiêm nghị của ông thay đổi. Giờ ông mới hiểu ý của Cố Chính Huân. Thông báo từ chính phủ, một doanh nghiệp ở thành phố B bị nghi ngờ liên quan đến buôn lậu và lưu thông dược phẩm trái phép. Cách chương.